chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2608, chương 2608, Bùi nữ thần đã lâu không gặp. Chơi một buổi sáng đấu địa chủ, Vương Đại Đông thật sự là nhàm chán, dự định đi lên tìm nữ lão tổng, bất quá nữ tổng giám đốc không tìm được, chỉ tìm tới tổng giám đốc thư ký. Lâm Thi Nghiên giống như khai hội đi. Khụ khụ, Tiểu Ung a, gần nhất công tác làm được thế nào a? Vương Đại Đông giả vờ giả vịt gõ gõ cái bàn. Ung Lệ mặt tức giận lườm hắn một cái. Tâm đạo, người chừng nào thì quan tâm tới công việc người ta đến. Muốn không, Vương Đồng ngươi kiểm tra một chút. Ung Lệ mặt mị nhãn như tơ nói ra. Lựa chọn làm Vương Đại Đông nữ nhân, nhất định là tịch mịch. Cho nên, khó được có cơ hội. Tổng giám đốc tối thiểu muốn sau 2 giờ mới có thể trở về. Trong tay lại tạm thời không có chuyện gì. Đã Vương Đại Đông chính mình đưa tới cửa, vậy còn không đem chính mình cho ăn no. Vậy ta liền đến thật tốt kiểm tra một chút. Vương Đại Đông cũng đã lâu không có khai trai. Nhìn lấy xinh đẹp tổng giám đốc thư ký, cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rau khô liệt hỏa, liệt diễm phần thân. Chờ một chút, đây là what? Đột nhiên, Ung Lệ mặt thù chảo tại Vương Đại Đông 36D phía trên. Xinh đẹp mắt to nhất thời trừng to lớn, còn cho là mình bắt sai đây. Thế nhưng là, đây thật là thuộc về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng là sững sờ. Hắn nhìn đến xinh đẹp tiểu thư ký, nhất thời tình khó chính mình, quên chính mình 36D còn tại. Cái này mẹ nó thì xấu hổ. Vương Đại Đông đương nhiên xấu hổ, bởi vì lúc này rõ ràng nên hắn tay chộp vào đối phương 36C. Có thể sự thật nhưng là đúng mới bắt hắn lại 36D. Khụ khụ, gần nhất đoán luyện tương đối nhiều, cơ ngực so sánh phát đạt. Vương Đại Đông muốn che giấu. Ung Lệ Mạt cũng không có suy nghĩ nhiều. Sao sao một khắc giá trị ngàn vàng a. Sau một tiếng, Vương Đại Đông thỏa mãn rời đi thư ký văn phòng. Ai, thời gian này, thật sự là tiêu xài a. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Muốn là lúc nào có thể thực hiện có việc tổng giám đốc làm. Không có chuyện làm tổng giám đốc, người kia vốn liền thật tròn đầy. Đi qua Tâu Oánh văn phòng, Vương Đại Đông nghĩ đến rất lâu không thấy Tô Oánh. Liền vào Tô Oánh văn phòng, Tô Oánh chính đang vùi đầu xử lý văn kiện, tựa hồ quá mức đầu nhập, bởi vậy cũng không có phát hiện Vương Đại Đông tiến đến. Vương Đại Đông cũng không có quấy rầy Tô Oánh. Hiện tại Tô Oánh, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cấp trên khí tức, cùng Lâm Thi Nghiên càng lúc càng giống. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu, Vương Đại Đông liền muốn đem Tô Oánh bồi dưỡng thành Lâm Thi Nghiên người kế nhiệm. Nhưng trên thực tế, một nữ nhân sự nghiệp tâm quá mạnh, cũng không phải là chuyện gì tốt. Riêng là tại tìm đối tượng sự kiện này, càng là lợi hại nữ nhân, thì càng khó tìm tới đối tượng. Cái này ngay tại lúc này xã hội quy luật, chính mình lợi hại, đương nhiên muốn tìm so với chính mình lợi hại hơn nam nhân. Có thể đồng dạng lợi hại nam nhân đều không thích lão bà của mình lợi hại. Nam nhân đều ưa thích y như là chim non nép vào người hình. Vương Đại Đông cũng giống vậy. Chỉ là hắn cùng Lâm Thi Nghiên kết hôn thời điểm, Lâm Thi Nghiên liền đã dạng này. Muốn thay đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông gõ gõ cái bàn nói. Tô Tổng, a, ngươi chừng nào thì tiến đến. Tô Oánh bị giật mình, xem xét nói là Vương Đại Đông, lúc này mới thở phào. Vừa mới tiến đến, ta nói Tô đại mỹ nữ ngươi cái này mỗi ngày vội vàng công tác, lúc nào mới có thể tìm được bạn trai a? Vương Đại Đông không chút khách khí ngồi ở trên bàn làm việc, đầy mắt diễu diễu nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ai nói ta tìm không thấy bạn trai? Ta đã có bạn trai được chứ? Thật giả a? Vương Đại Đông có chút không tin. Đương nhiên là thật, Tô Oánh nói. Cái kia lúc nào mang ra ngó ngó. Có cái gì tốt nhìn. Tủ lạnh mở ra, đều dài hơn một cái dạng. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Không nghĩ tới Tô Đại Mỹ Nữ cũng sẽ đùa giỡn người. Ai, nói lên chuyện này ta còn thực sự là thần phiền. Tô Oánh khép lại cặp văn kiện. Một mặt phiền não bộ dáng. Làm sao? Còn không phải bạn trai sự tình. Năm nay sang năm về nhà. Mẹ ta không ngừng thúc ta. Nói người ta nhà cách vách ai vậy và như vậy. Hai tử đều có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Chỉ có một mình ta còn đơn lấy. Ta cái này bất tài 25 sao? Còn thật sợ hãi ta không gả ra được a? Tô Oánh buồn bực nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, không chừng còn thật không gả ra được. Tô Oánh lúc này thì không vui. Đỉnh đỉnh thân thể. Nói ra, tỷ tỷ ta cái này dài đến cũng không kém đi. Người bằng cái gì nói ta không gả ra được a? Vương Đại Đông nghe vậy cười nhạt một tiếng. Nói ra, cái kia Tô Đại Mỹ Nữ. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tô Oánh ngẫm lại, nói ra, ta cũng không có yêu cầu gì a, chỉ cần dài đến không khó coi, tốt với ta, không tốn tâm, có thể hay không kiếm tiền không quan trọng. Vấn đề ngay ở chỗ này, một người nam nhân chính mình không kiếm tiền, dựa vào lão bà dưỡng, như cái gì lời nói. Đi ra ngoài sẽ bị người đâm cột sống. Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói. Tô Oánh lúc này thì cười. Biểu lộ nghiền ngẫm nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói ra, ta nhìn ngươi cái này không thẳng tiêu sái nha. Cũng không có bị người đâm cột sống bộ dáng a. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Im lặng nói. Tô Đại Mỹ Nữ, không mang theo dạng này đả kích người. Ta nói sai sao? Trong mắt người ngoài, chẳng lẽ người không phải Lâm Tổng bao dưỡng mặt trắng nhỏ à? Tô Oánh trêu ghẹo nói. Tính toán, không đùa ngươi. Vương Đại Đông, ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Tô Oánh đột nhiên một mặt nghiêm mặt. Vấn đề gì? Lâm Tổng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Tô Oánh bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ngươi nhìn ta bị mẹ ta thúc phiền. Muốn không, ngươi giả mạo một chút bạn trai ta. Dù sao ta trước 30 tuổi không có ý định kết hôn. Ngươi giúp ta lừa gạt mẹ ta. Trả thù lao, Tô Oánh nói bổ sung. Vương Đại Đông lúc này một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói. Cái này không có vấn đề à. Đã chúng ta quen như vậy. Ngay tại Lâm Tổng trên cơ sở cho ngươi đánh cái nửa giá đi. Cái kia là bao nhiêu? Liền tùy tùy tiện tiện cho cái 10 mấy 2 tỷ đi. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Tô Oánh lúc này thóa mạ nói. Ngươi sao không đi chết đi? Còn 10 mấy 2 tỷ. Ngươi tin hay không lão nương hai ta ngàn khối tiền vài phút thuê cái tiến sĩ sinh bạn trai trở về. Thì ngươi cái này treo cổ dạng. Không chừng mẹ ta quay đầu còn phải để cho ta cùng ngươi phân. Ta có như vậy keo kiệt sao? Bởi vì không có nói tốt giá cả. Hai người sinh ý tan rã trong không vui. Chủ yếu nhất là Vương Đại Đông cũng không có cái kia cái thời gian đi giả mạo người khác bạn trai. Dù sao loại chuyện này, giả mạo lấy giả mạo người, thì biến thành thật, rời đi Tô Oánh văn phòng. Vương Đại Đông lại đi Tuyết Vận tập đoàn, vốn là muốn tìm Tần Tuyết. Nhưng Tần Tuyết giống như đi du lịch, to lớn công ty hiện tại từ Bùi Tây một người trưởng khống. Bùi Tây vốn chính là cái năng lực rất mạnh nữ nhân. Cùng nhau đi tới, gian khổ không dễ, hiện tại thật vất vả có dạng này cơ hội, tự nhiên gấp trăm lần nỗ lực. Tuy nhiên bây giờ Tuyết Vận tập đoàn số lượng dần dần không bằng Thi Nghiên. Nhưng cùng hắn đồ trang điểm công ty so ra. Vẫn như cũ là đỉnh phong, vốn là Vương Đại Đông dự định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới Bùi Tây nhìn đến hắn, đành phải chào hỏi, Bùi nữ thần, đã lâu không gặp,